Chương 633, Tống Đại Tiểu Thư đến. Lữ quản lý chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi, nói, các vị lãnh đạo, hôm nay là tiểu điếm ngày thứ nhất khai trương, còn xin mọi người dơ cao ngày thứ nhất khai trương làm sao vậy. Điển Minh Nghĩa âm dương quái khí nói, ngày thứ nhất khai trương là có thể không chấp nhận kiểm tra, không chấp nhận quản lý sao, ngày thứ nhất khai trương thì sẽ không làm trái quy hành vi sao. Lữ quản lý thần sắc trên mặt hơi ngưng lại, trong lòng cũng là cảm thấy hết sức nén giận, thế nhưng ông chủ đều lên tiếng, hắn bên này cũng không có đường lui, chỉ có thể gặp chiêu pha chiêu. Nô đồn trưởng mang trên mặt nụ cười gần dung, nói, Lữ quản lý, các anh em đều đã tới, ngươi sẽ không phải muốn chống cự chấp pháp đi. Không dám. Lữ quản lý vội vã cười bồi nói. Vậy thì sắp xếp mấy người phối hợp kiểm tra đi. Ngô đồn trưởng lười biếng nói, ta trước tiên kiểm tra một chút tình trạng vệ sinh. Lúc này đã là hơn 6 giờ, định rồi bao xương khách nhân đang lục tục đến cửa hàng, có khách nhân đã đến phòng khách đi tới, nghe được âm thanh tất cả đi ra kiểm tra tình huống, mà có vừa vào cửa liền thấy mặc mỗi bên loại đồng phục người chấp hành luật pháp viên, tất cả mọi người không khỏi có chút chần chờ. Lăng ký vốn riêng món ăn mặc dù là khai trương ngày thứ nhất, nhưng là trước kia tuyên truyện làm được rất đủ, xúc tiêu cũng rất mạnh, hơn nữa có Lăng Kỳ ăn uống tập đoàn biển chữ vàng, quán cơm trang trí lại cao đương vô cùng, vì lẽ đó chuyện làm ăn vẫn là vô cùng nóng nảy, Điền Minh Nghĩa lâm thời lại đây sẽ không có đả tờ HNZ đến phòng khách. Hiện tại những khách nhân này nhìn đến lựa NZ lớn người chấp hành luật pháp viên tới cửa đến, rõ ràng chính là tìm cớ tư thế, đều ở đây dồn dập suy đoán tiệm này có phải là đắc tội người nào. Điền Minh Nghĩa nhìn thấy rất nhiều khách nhân vây xem, trong lòng càng đắc ý hơn, hắn lâm lâm liệt liệt no ý nói, tất cả mọi người đi về trước đi, tiệm này hôm nay sẽ không buôn bán. Lữ quản lý vừa nghe cũng có chút không nhịn được tức giận, ngươi một cái tiểu học phó hiệu trưởng, có tư cách gì bao biện làm thay quán cơm làm quyết định. Điếm trưởng ở đây chưa từng lên tiếng, ngươi dựa vào cái gì liền thành tràng. Lữ quản lý sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói, Điền hiệu trưởng, này, không thích hợp chứ, mấy vị lãnh đạo tới kiểm tra, chúng ta phối hợp là được rồi, những khách nhân này đều là sớm định rồi bao xương, làm sao có thể tùy tiện đem người đuổi ra ngoài đây. Điển Minh Nghĩa liên tục cười lạnh, nói, Lữ quản lý, ta đây là giúp ngươi sớm cùng khách nhân đả hảo chiêu hô, ngươi cảm thấy ngươi nhóm đêm nay còn có thể doanh nghiệp sao. Ngươi Lữ quản lý tức giận siết chặt nằm đấm. Nô đồn trưởng thấy thế, cũng lập tức lên trước một bước, lời lẽ đanh thép no ý nói, Lữ quản lý, chúng ta là nhận được quần chúng báo cáo, nói các ngươi quán cơm ở vệ sinh phương diện tồn tại vấn đề nghiêm trọng, cho nên mới tiến hành kiểm toán đột xuất, vì lẽ đó ta hiện tại cũng là chính thức thông báo ngươi, ở chúng ta kết quả kiểm tra trước khi ra ngoài, các ngươi quán cơm nhất định phải đình chỉ hết thể kinh doanh hoạt động. Cái gì? Lữ quản lý tức giận đến môi đều có chút run run. Gặp vô sỉ, chưa từng thấy vô sỉ như vậy. Vừa nãy rõ ràng chính là Điền Minh Nghĩa đã tờ HNZ không tới phòng khách thẹn quá thành giận, cho nên mới để này Ngô đồn trưởng tụ tập một đám người lại đây làm hay là kiểm toán đột xuất, tỏ rõ chính là việc công trả thù riêng. Hiện tại này Ngô đồn trưởng lại trợn tròn mắt nói mò, nói có cái gì quần chúng báo cáo. Có quần chúng báo cáo các ngươi còn chạy tới dùng cơm, hơn nữa đã tờ HNZ không tới phòng khách còn tức đến nổ phổi. Lữ quản lý là nghe không hiểu lời của ta sao? Ngô đồn trưởng âm thanh lạnh lẽo, ta gọi ngươi lập tức đình chỉ tất cả kinh doanh hoạt động. Lữ quản lý cảm giác mình đã ở bạo phát danh giới, hắn hận không thể đi tới một quyền đem này hai cái người vô liêm sỉ quật ngã. Lúc này, đúng là tiệm cơm quản lý đại sảnh một cái hơn 20 tuổi nữ hài nhẹ nhàng lôi kéo Lữ quản lý quần áo, hướng hắn liếc mắt ra hiệu. Lữ quản lý này mới chậm rãi bình phục tâm tình, ý thức được chính mình khẳng định không thể động thủ, bằng không có lý cũng thay đổi vô lý, chủ tịch Lã Vọng Bương cần, nhất định là có chỗ dựa, chính mình cũng không thể hỏng rồi chủ tịch đại sự. Nghĩ tới đây, Lữ quản lý trong mắt lửa giận dần dần tiêu tan, thay vào đó là một tia khuất nhục vẻ mặt. Hắn thật sâu nhìn Điền Minh Nghĩa cùng Ngô đồn trưởng một chút, sau đó đối với những khách nhân kia nói, xin lỗi các vị, tiểu điếm hôm nay có đột phát tình hình, không thể tiếp đón mọi người, để tỏ lòng áy náy của chúng ta, mỗi một cái ghế lô khách nhân chúng ta đều sẽ biếu tặng 500 nguyên không cửa hạm tiêu phí khoán, mọi người có thể ở thời hạn có hiệu lực bên trong bất cứ lúc nào tới cửa đến tiêu phí. Lữ quản lý ở nghề này làm nhiều năm như vậy, vẫn có một ít nhanh trí. Hắn gặp Ngô đồn trưởng đám người tư thế, đã biết nói cứng đối cứng không phải biện pháp, nếu bọn họ quyết định chú ý muốn vào chỗ chết trình, vậy cũng chỉ có thể đem ảnh hưởng trái chiều rơi xuống thấp nhất. Nay loại không cửa hạm tiêu phí khoán là khai trương trước liền chuẩn bị xong, đương nhiên, vốn là chuẩn bị biếu tặng cho đường phố nói, trong khu một ít chủ quản quan viên, đây cũng không phải là cái kia loại cho rằng xúc tiêu thủ đoạn vẽ ưu đãi, nói cách khác, đưa cho khách nhân này 500 nguyên là có thể trực tiếp làm tiền dùng, hơn nữa không có bất kỳ phụ gia điều kiện, nếu như khách nhân vừa vặn tiêu phí 500 nguyên, cái kia liền trực tiếp không tính tiền. Lữ quản lý thái độ 10 phân thành khẩn, mà trong tiệm chủ quản lý đại sảnh đám người cũng đều rối rít bắt đầu hướng về khách hàng giải thích, tuyệt đại đa số khách hàng đều vẫn là thông tình đạt lý, linh trong cửa hàng cho bọn hắn bồi thường phía sau liền lục tục rời đi. Số ít phân mặc dù có chút không cao hứng, nhưng người trong cửa tiệm rõ ràng cho thấy trên quay chuyện, tất cả nói hôm nay không có cách nào buôn bán, lấy cuối cùng cũng là đầy mặt không vui địa cầm vé ưu đãi rời đi. Nhìn từng tốp khách nhân ly khai, còn có phụ trách đặt trước phục vụ viên từng cái cho chưa đến điếm khách nhân gọi điện thoại giải thích, đồng thời hứa hẹn vé ưu đãi bồi thường, lữ quản lý cùng trong cửa hàng cái khác công nhân trong lòng đều là hết sức nén giận. Khai trương ngày thứ nhất liền trên quầy chuyện như vậy, dù là ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Mà Điền Minh Nghĩa thì lại hai chân chéo ngoẩy đắc ý địa nhìn một màn trước mắt này, hơi nhếch khóe môi lên lên, thản nhiên nói nói, lao lữ, ta đã nói rồi, kẻ thư cờ thơ y mơ y là tờ u n kỳ hệ tờ a ngươi này già đầu chẳng lẽ đều sống đến chó trên người liền điểm đạo lý này cũng không hiểu, còn làm cái gì điếm trưởng a kịp lúc về nhà được lữ quản lý đè nén lửa giận trong lòng. Lạnh lùng nhìn Điền Minh Nghĩa một chút. Song phương đã không nể mặt mũi, đối phương càng la lộ ra kế hoạch, lữ quản lý cũng sẽ không giống vừa nãy như vậy khúm núm như không phải là không có biện pháp, ai không muốn đứng nghiêm làm người Ngô trưởng truy rắc cong lên, nói nói, mấy ca, cố gắng trang một chút Điền hiệu trưởng có thể nói rồi, hôm nay mọi người bán dốc sức, một lúc hắn xin mời ăn khuya được rồi cái kia chút ăn giam, hoàn bảo các ngành nhân viên đều hi hi ha ha ẩm ẩm ứng với nói. Lúc này, một chiếc xe taxi dừng ở lăng ký vốn riêng món ăn cửa, Tống Vi từ trên xe bước xuống, đầu tiên là nhìn một chút này vốn riêng quán cơm hoàn cảnh, trong mắt cũng lộ ra một tia cảm giác hứng thú vẻ mặt. Tống Vi bởi vì bồi bạn thân chắc y dù y đi dạo phố, vì lẽ đó cũng không có cùng Tống Khải Minh đồng thời lại đây, nàng là trực tiếp từ Vạn Bảo quảng trường bên kia đón xe tới. Nan ở dê lưng thứng đi vào bên trong đi, trong lòng liền hơi kinh ngạc. Đây chính là Hạ Nhược Phi tự mình đề cử cửa hàng, làm sao cảm giác phục vụ rất bình thường NGA bởi vì nàng đi sau khi đi vào phát hiện thậm chí ngay cả tiếp khách người đều không có, này vốn riêng quán cơm lại không giống như là một loại khách sạn, này loại hàng nhái cổ kiến trúc kết cấu đều so sánh phức tạp, khách nhân lần thứ nhất tới cửa không có an bài người dẫn dắt, chuyện này là mở sao nhìn đều có chút không bình thường. Bất quá Tống Vi cũng không có để ý. Von NG qua tường xây làm bình phong ở cổng phía sau liền trực tiếp đi vào bên trong đi. Nô đồn trưởng đám người lúc này đang ở đệ vừa vào nhà chính, chuẩn bị phân tán ra kiểm tra, nhìn thấy lại có người từ bên ngoài đi tới, đều rối rít nhìn lại. Điền Minh Nghĩa gặp đến là một vị dáng người hiểu điệu cổ điển mỹ nữ, cũng không khỏi ánh mắt sáng lên. Tống Khải Minh đều là mới vừa đến Tam Sơn trên chợ đảm nhiệm không lâu, vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không có người nhận thức Tống Vi. Trên thực tế lấy Điền Minh Nghĩa như vậy cấp độ, chỉ có thể miễn cưỡng coi như là một con ông cháu cha, mặc dù là Tống Vi sau đó ở Tam Sơn trong cái vòng này tiếng tăm càng lúc càng lớn, hắn không có khả năng có tư cách tiếp xúc đến. Đương nhiên, Điền Minh Nghĩa cũng không bởi vì tới một mỹ nữ liền đã quên chính sự vì lẽ đó hắn có chút tham lam trên người Tống Vi liếc mấy cái phía sau, liền lấm lấm liệt liệt no ý nói. Vị này mỹ nữ là tới ăn cơm chứ tiệm này hôm nay không buôn bán, ngươi có thể đi về. Tống Vi nhàn nhạt liếc Điền Minh Nghĩa một chút, căn bản không có phản ứng hắn, trực tiếp liền từ trước người hắn đi tới. Điền Minh Nghĩa nghe đến một cổ hương phong thổi qua, trên mặt nhưng có chút không nhịn được, cộng lại này mỹ nữ căn bản không coi hắn là sự việc ga lữ quản lý cũng cho rằng Tống Vi là trước kia định rồi bao xương khách nhân, vội vã cũng tới trước hơi không người nói nói, vị nữ sĩ này, thật sự là xin lỗi. Đêm nay tiểu điếm có một ít đột phát tình hình không thể doanh nghiệp, chúng ta sẽ cho mỗi một cái ghế lô khách nhân bồi thường. Tống Vi đôi mi thanh tú cau lại hỏi nói, không thể doanh nghiệp. Tại sao cái này lữ quản lý có chút do dự? Tống Vi nhìn một chút mặc mỗi bên loại đồng phục cái gọi là người chấp hành luật pháp viên phía sau, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Na nở dê lạnh nhạt nói nói, phía ta bên này là Hạ tiên sinh Định Phi Tuyết các phòng khách, hắn còn chưa tới sao? Tống Vi biết Hạ Nhược Phi không thể nào là sau khi đến lại đi rồi, nếu như Hạ Nhược Phi bởi vì này tiệm không doanh nghiệp mà rời đi, cái kia trước khi rời đi nhất định sẽ trước tiên gọi điện thoại nói rõ với Tống Khải Minh tình huống. Hiện tại cha nàng cũng không có thông báo Na Nở Dê đổi địa điểm, vậy nói rõ hoặc là chính là Hạ Nhược Phi còn chưa tới, hoặc là chính là đã ở trong phòng khách. Lữ quản lý vừa nghe Phi Tuyết các ba chữ cũng sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng nói nói, nguyên lai ngài là Phi Tuyết các khách nhân A, xin mời vào Hạ tiên sinh đã tới. Ta lập tức kêu người mang ngài đi qua. Tống Vi nhẹ nhẹ gật gật đầu, mỉm cười nói, làm phiền Lữ quản lý vội vã vây tay gọi một tên người phục vụ, làm cho nàng dẫn Tống Vi đi hậu viện Phi Tuyết các. Điền Minh Nghĩa cũng nghe thấy vừa nay đối thoại của hai người, hắn gặp Tống Vi lại vẫn ở đi vào trong, không nhịn được đứng dậy nói nói, lão Lữ, ngươi mấy cái ý tứ a, vừa nãy Ngô đồn trưởng thông báo ngươi không nghe sao lại vẫn đi đến thả khách nhân, đây là công nhiên chống cự chấp pháp a. Điển Minh Nghĩa nhưng là biết cái kia Phi Tuyết các chính là vừa nãy cái kia hai người trẻ tuổi nam nữ định, cô kia hay là bọn hắn Lăng Kỳ ăn uống phó tổng, vì lẽ đó biết được Tống Vi chính là Phi Tuyết các khách nhân phía sau, trong lòng khó chịu liền rõ ràng hơn. Hoàng đồn trưởng cũng sắc mặt âm trầm nói nói, Lữ quản lý, các ngươi tiệm này đối xử kiểm tra thái độ hết sức có vấn đề a, xem ra là tất yếu cố gắng chỉnh đốn chỉnh đốn. Tống Vi cũng không có đi xa, nghe vậy xoay người lại, đôi mi thanh tú cau lại hỏi nói, các ngươi là ai? Điển Minh Nghĩa cợt nhả no ý nói, chúng ta là ai ngươi không nhìn ra được sao? Nhìn thấy các anh em chế phục không có, chúng ta là liên hợp kiểm tra tổ, đang ở đối với tiệm này tiến hành kiểm toán đột xuất. Tống Vi ý vị thâm trường nhìn Điển Minh Nghĩa đám người một chút, gật gật đầu, xoay người chuẩn bị tiếp tục đi vào trong. Điền Minh Nghĩa vẻ mặt lạnh lẽo, gọi nói, đứng lại, ngươi không có nghe được lời của ta nói không? Tiệm này hôm nay không buôn bán. Tống Vi lần thứ hai dừng bước lại, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Điền Minh Nghĩa một chút. Điền Minh Nghĩa bị cái kia trong trẻo lạnh lùng ánh mắt quét qua, trong lòng dĩ nhiên không tự chủ được sinh ra một cỗ cảm giác mát mẻ đến. Tống Vi sinh trưởng ở cán bộ cao cấp gia đình, trên người một cách tự nhiên liền mang theo một cỗ uy nghiêm. Chỉ có điều Na Nở Dê bình thường tính tình điềm đạm, sẽ không lộ hết ra sự sắc bén thôi. Thế nhưng vừa nãy Na Nở Dê trong lòng động một tia ho a khi, vì lẽ đó vẻ này vì thế cũng bất chi bất giác tàng ra. Điền Minh Nghĩa đối với mình trong nháy mắt đó khiếp đảm cảm giác thấy hơi khó chịu, không chính là một cái lớn đẹp mắt cô nương sao? Chẳng lẽ mình còn có cái gì tốt kiêng kỵ không được? Nghĩ tới đây, Điền Minh Nghĩa cũng không cam chịu yếu thế nhìn Tống Vi một chút. Tống Vi nói một cách lạnh lùng nói, ngươi không nói ta còn tưởng rằng ngươi là cục công an đây. Liền trong tiệm quản lý cũng không có ngăn cản ta, ngươi có quyền lực gì hạn chế tự do của ta? Nói xong, Tống Vi xoay người liền đi vào bên trong đi. Điền Minh Nghĩa tức giận đến gọi nói, ngươi Điền hiệu trưởng, Ngô đồn trưởng, các ngươi hiểu lầm. Lữ quản lý liền vội vàng giải thích nói, vị nữ sĩ này là chúng ta chủ tịch khách nhân, cũng không phải là tới nơi này tiêu phí đến quán cơm, không phải ăn cơm. Điền Minh Nghĩa tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Lữ quản lý hỏi, ngươi nghĩ ta là người ngu a? Ngô đồn trưởng nhíu nhíu mày đầu, hắn cũng không muốn gặp trở ngại, ngược lại một lúc có thể sức lực chọn tật xấu là được rồi, tùy tiện tìm mấy cái từ đầu phạt mấy vạn khối, lại ngừng kinh doanh mười mấy hai mửa y nga ý đích, tiệm này cũng là phế bỏ một nửa. Vì lẽ đó hắn hướng Điền Minh Nghĩa liếc mắt ra hiệu, sau đó nói nói, được rồi Lữ quản lý, phí lời cũng không muốn nói nhiều, bắt đầu kiểm tra đi. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Khiếu Thiên, Lăng Thanh Tuyết ở Phi Tuyết các pha trà nói chuyện trời đất. Tống Vi dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên cũng đi tới phòng khách. Hạ Nhược Phi vừa thấy được Tống Vi, lập tức liền mỉm cười đứng lên đến, bắt chuyện nói, Tống Vi tới rồi, mau vào ngồi, ngươi làm sao không có cùng Tống Bí Thư cùng đi a? Tống Vi hướng về Hạ Nhược Phi ném một cái ánh mắt cảm kích, sau đó mỉm cười nói nói, ta buổi chiều ở bên ngoài đi dạo phố, trực tiếp lại tới. Ở Hạ Nhược Phi đứng dậy thời điểm, Lăng Khiếu Thiên cùng Lăng Thanh Tuyết cũng đồng thời đứng lên. Cha và con gái nghe được Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi đối thoại, cũng đoán được vị cô nương này hẳn là Tống Bí Thư người nhà. Hạ Nhược Phi cũng rất nhanh cười nói nói, ta giới thiệu cho các ngươi một chút đi. Tống Vi, vị này chính là Lăng Kỳ ăn uống chủ tịch Lăng Khiếu Thiên tiên sinh. Lăng Kỳ vốn riêng món ăn chính là Lăng Kỳ ăn uống dưới cờ cao cấp cửa hàng. Vị này mỹ nữ là Lăng Thúc Thúc con gái, Lăng Kỳ ăn uống tập đoàn phó tổng giám đốc Lăng Thanh Tuyết. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi vừa cười bỏ thêm một câu, đồng thời cũng là bạn gái của ta tiếp theo Hạ Nhược Phi lại giới thiệu nói, Lăng Thúc Thúc, Thanh Tuyết, vị này. Chính là Tống Vi, nàng là Tống Khải Minh thư ký hòn ngọc quý trên tay. Tống Vi sau khi nghe hơi sững sờ, trong lòng không lý do địa nổi lên một tia nhàn nhạt ghen tuông, bất quá ngay cả bản thân nàng cũng không có phát hiện, rất nhanh Na Nở Dê liền điều chỉnh nỗi lòng, mang trên mặt nụ cười nhã nhặn, cùng hai người chào hỏi hàn huyên. Lăng Khiếu Thiên cùng Lăng Thanh Tuyết nghe nói Tống Vi là Tống Bí Thư con gái, thái độ tự nhiên cũng là hết sức nhiệt tình. Tống Vi lúc này mới biết nói, Hạ Nhược Phi vì sao lại đem tối nay bữa cơm này sắp xếp ở Lăng Ký vốn riêng thức ăn, nguyên lai hắn cùng Lăng Ký ăn uống tập đoàn còn có tầng quan hệ này ở mà Na Nở Dê rất nhanh liền nghĩ đến vừa ở nơi cửa ra vào tình cảnh đó, trong lòng khẽ động, mở miệng hỏi nói, Lăng Chủ tịch, vừa nãy ta lúc tiến vào, thật giống nhìn thấy bên ngoài tới một liên hợp kiểm tra tổ A đây là chuyện gì xảy ra A.